Chương 64, nghẹn khuất chí tử, hướng vân thiên. Một năm, nhâm ngã hành công lực bị hút đi một hơn phân nửa, thực lực sớm nhược, không thể tái nhược, bình thường dưới tình huống, hướng vấn thiên là tuyệt đối sẽ không chung này một trưởng nhưng mấu chốt phải hướng vấn thiên nghĩ muốn phá đầu, cũng muốn không đến nhâm ngã hành hội đối hắn ra tay a đặc biệt sao, giáo chủ thật sự điên rồi sao phanh hướng vấn thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lao huyết, thân hình nháy mắt bay ngược mà ra, hé ra nét mặt già nua nháy mắt trở nên trắng bệnh như giấy. Vàng, kia một trưởng ở giữa tâm loa, tuy rằng độ mạnh yếu không đủ, không có đưa hắn tâm mạch chấn vỡ, nhưng cũng làm cho hắn đã bị thương nặng tất cả mọi người ngốc như gà gỗ. Nhìn thấy này một màn nhâm doanh doanh cũng là rất là kinh ngạc, chạy nhanh ôm đổm trụ nhâm ngã hành, cánh tay, lo lắng, kêu lên, phụ thân ngươi làm sao vậy ngươi không nhớ rõ chúng ta sao nhâm ngã hành trạng nếu điên cuồng, lập tức liền đem nhâm doanh doanh đẩy ra, hai tay ôm đầu, thần tình mê vong điên cuồng vẻ, chỉ lo phát ra một tiếng thanh rít gào, ta thật là nhâm ngã hành sao không đúng, ta là ai không đúng. Ta là nhâm ngã hành hoàng trung công ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy nhâm ngã hành, không biết hắn vì cái gì đột nhiên phát cuồng. Mọi người bên trong, chỉ có giải gió lớn vi lo lắng, tuy nói hướng vấn thiên ban đầu chính là ma giáo, nhân, nhưng bây giờ đã muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa a chính mình thân là chính đạo tam đại cao thủ một trong, có thể nào làm cho hắn ở chính mình, trước mặt, bị nhâm ngã hành giết chết hắn nguyên bản sát hướng nhâm ngã hành, thân hình trợn bị kiểm hãm. Đang ở không trung là lúc, một phen tiếp được hướng vấn thiên, thân hình, hướng huynh, ngươi không sao chứ cái bàng bàng chủ như thế thân. Thiết, thanh âm, nhất thời làm cho ở đây bất luận chính tà, mọi người, hoàn toàn xác định, hướng vấn thiên, đã muốn đầu phục chính đạo hướng vấn thiên, ngươi phản bội thánh cô, tội đáng chết vạn lần lao tử giết ngươi hoàng hà lao tổ, kế vô thi đám người cùng nộ, mỗi người, trên mặt, đều hiện ra không chút nào che giấu, khinh bỉ cùng sát khí. Đều sao khởi trong tay binh khí, sẽ hướng tới bị giết lại đây. Này chính đạo nhân sĩ vừa thấy này, nay còn phải vội vàng đánh lén quá khứ, song phương nhất thời lại lâm vào loạn chiến bên trong. Thân là đương sự, hướng vân thiên, đã muốn hoàn toàn mùng giới, hắn bị giải phong một phen tiếp được, bên tai nghe mọi người khinh bỉ, thanh âm, trong lòng giống như một vạn con cây cỏ nê mã chạy trồm mà qua, hắn cố nén trong cơ thể, đau nhức, thế nhưng một trưởng vỗ vào giải phong. Trên người cổn lao tử đối nhâm giáo chủ, trung tâm, thiên địa chứng giám khởi tha cho ngươi nhóm như thế nói xấu lao tử hắn đã muốn bản thân bị trọng thương. Này một trưởng so với nhâm ngã hành, kia một trưởng, uy, lực đều phải không bằng, giải phong bị hắn một trưởng trục trung, chính là thân hình chấn động mãnh liệt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, cũng không có chịu quá lớn, thương thế. Giải nghe phong phanh nôn giận dữ, lúc này thân hình chợt lóe, rớt ra cùng hướng vấn thiên, khoảng cách. Đồng thời tức giận quát, hướng vấn thiên, ngươi phát cái gì điên chạy nhanh liên thủ giết nhâm ngã hành mới là chính đạo giết ngươi bà ngoại hướng vấn thiên râu tóc đều dựng, lửa giận đã muốn bao phủ hắn, lý trí, hắn rõ ràng đã muốn bản thân bị trọng thương, nhưng chút không để ý chính mình, thương thế, hướng tới giải phong sẽ giết quá khứ, thánh cô, mau dẫn nhâm giáo chủ rời đi, hướng mỗ. Cho các ngươi sau điện giải phong cứ việc tràn đầy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể quy kết vì hướng vấn thiên lâu ở ma giáo. Tính cách quái đản khó dò, chuyện tới trước mắt là lúc lại hối hận, dù sao, ngay tại vừa rồi hắn thật sự vì chính mình đám người tìm được rồi nhâm ngã hành, này thuyết minh hắn phía trước, bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng là thật sự hừ ma giáo người quả nhiên sớm chiều lặp lại, không thể tin nhâm một khi đã như vậy, sẽ không muốn trách lão khiếu hóa tử không nói tình cảm. Như thế nghĩ, giải phong lúc này cả người một trận, điều động toàn thân chân khí, một trưởng đánh ra một đạo hình rồng chân khí. Mang theo đầy trời, bá đạo cương manh ý, hướng tới hướng vấn thiên cuồng trụ mà đến. Rõ ràng đúng là sở nguyên vì lấy được hắn, tín nhiệm, tùy tay truyền thụ, hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất kháng long có hối này một trưởng, tinh túy, sở nguyên căn bản là không dạy cho hắn, nhưng giải phong không hổ là chính đạo tam đại cao thủ một trong, một thân nội lực cường hãn vô cùng, nhưng lại ngạnh sinh sinh đích lấy cường đại, nội lực, đánh ra này chút không kém gì nguyên bản, một trưởng. Giống kinh thiên rồng ngâm vang vọng phía chân trời, bất quá trong thời gian ngắn, giải phong liền cùng hướng vấn thiên chiến ở tại cùng nhau. Trọng thương, hướng vấn thiên, căn bản không phải giải phong, đối thủ, nhưng hắn hãn không sợ tử, giải phong lại tâm tồn nhân nghĩa, chung quy không nghĩ giết có công chi sĩ, trong lúc nhất thời, hai người nhưng lại có sinh động. Vì thế, Tây Hồ Mai Trang ở ngoài, hôn chiến lại bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên theo Mai Trang bên trong lao ra, này tốc cực nhanh, mà ngay cả Giải Phong đều không có phát hiện hắn xuất hiện, bất quá trong thời gian ngắn, này đạo thân ảnh liền ôm đổm trụ Nhâm Ngã Hành cùng Nhâm Doanh Doanh, hai cái lên xuống, liền biến mất ở tại mọi người, tầm nhìn chung. Giải gió lớn cấp, rốt cục không hề lưu thủ, Hướng Vấn Thiên, tu quái lao khiếu hóa tử không khách khí đáng thương, Hướng Vấn Thiên, rốt cục kiến thức tới rồi chính đạo tam đại cao thủ, cường đại, mang theo đầy ngập, nghi hoặc, buồn bực cùng không cam lòng, đi bước một hướng đi hoàng tuyển con đường của. Bên kia, Sở Nguyên mang theo Nhâm Ngã Hành cùng Nhâm Đại Tiểu Thư, một đường bay vút, không bao lâu, cũng đã xa xa ly khai Mai Trang. Công lực bạo tăng, hán, tốc độ còn hơn trước kia nhanh ít nhất gấp 2 đã ngoài, cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động, bàng bạc chân khí, hán, trong lòng, khoái ý mọc thành bụi theo hôm nay khởi, hắn đã muốn đứng ở tiếu ngạo thế giới, đỉnh siêu nhất lưu cảnh giới lúc này mới chính là vừa mới bắt đầu, rất nhanh, lão tử sẽ bước trên tông sư chi cảnh, hướng hàng loạt sư cảnh giới, Trương Tam Phong cùng Độc Cô cầu bại, khởi sướng xung phong như thế nghĩ, Sở Nguyên một phen xả hạ che khuất. Diện mạo, cái khăn đen, nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh. Nguyên ca ca Nhâm Đại Tiểu Thư vừa nhìn thấy hắn, mặt cười phía trên mừng như điên ý thoáng hiện, ôm cổ hắn, cánh tay, cực kỳ vui vẻ, nói, ta chỉ biết ngươi sẽ không mặc kệ Doanh Doanh, dựa vào hồi lâu không thấy, Nhâm Đại Tiểu Thư phát rủ, rất không sai a Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến, nhu du cảm giác, không chút khách khí, một phen ôm Nhâm Đại Tiểu Thư, dở trò. Trên mặt lại ôn nhu cực kỳ nói, nha đầu ngốc, ta là ngươi, tương lai phu quân, như thế. Nào hội mặc kệ ngươi đâu Nhâm Doanh Doanh mặt cười ửng đỏ, tùy ý Sở Nguyên, bàn tay to ở chính mình trên người mấy chuyện xấu. Chuyện như vậy, từ lúc Hắc Mộc Nhai Thượng liền đã xảy ra không biết nhiều ít lần, nàng sớm thành thói quen. Nàng vừa muốn nói chuyện, bên hai lại đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh như băng dễ nghe, lại tựa hồ mang theo một tia ghen, cười lạnh, thật sự là trai tài gái sắc. Tiện sát người bên ngoài à.